Chương 295, ta không phải. Ta không có. Mẹ, vậy ngươi cho là, Hứa Mạn đem Tiểu Phong dạy rất khá? Lâm Tử Khang đột nhiên hỏi. Lão thái thái sửng sốt một chút, nàng theo bản năng nói, Tiểu Phong chỗ nào không tốt? Hắn khỏe mạnh, hoặc bắt thông minh á? Lâm Tử Khang nhìn mẹ một mặt u mê dáng vẻ, nhớ lại cha trước khi qua đời tha thiết dặn dò, hắn mâu quang trầm một cái. Mẹ, ta biết, ta cái này thì cho Tiểu Mạn gọi điện thoại. Lâm Tử Khang ngay trước Lão thái thái mặt, bấm Hứa Mạn điện thoại di động. Ngồi ở phi trường Hứa Mạn, vừa nhìn thấy Lâm Tử Khang dãy số, cả người trên mặt mừng rỡ đều phải tràn ra. Nàng cũng biết, cái đó ngốc Lão thái bà rất tác dụng tiếp thông điện thoại sau. Hứa Mạn ôn nhu nói, Khang ca, có chuyện sao ngươi cho mẹ ta gọi điện thoại? Lâm Tử Khang hỏi. Hứa Mạn không nghĩ tới Lâm Tử Khang lại như vậy trực tiếp, nhưng vẫn là đáp một tiếng. Trong lòng nàng tính toán, chờ đến Lâm Tử Khang đồng ý không để cho nàng dùng xuất ngoại, nàng liền lập tức tìm bạn, nhìn một chút Lâm Thị tập đoàn cổ phiếu tại sao phải cuồng ngã. Mà cách đó không xa Lâm Hiểu, nhìn thấy Hứa Mạn trên mặt mong đợi nụ cười, khóe miệng lóe lên một tia cười lạnh. Nàng biết, mẹ Hứa Mạn không hề nghĩ phụng bồi nàng đi nước ngoài, bởi vì Hứa Mạn không bỏ được Tiểu Lâm Phong. Thật ra thì cùng Lâm lão phu nhân một dạng, Hứa Mạn cũng là hết sức trọng nam khinh nữ. Chỉ bất quá nàng tương đối thông minh một ít, sẽ diễn trò mà thôi. Nghĩ đến mẹ đã buông tha chính mình, Âu Dương Cẩn cũng không để ý tới nữa nàng Lâm Hiểu trong con ngươi mặt, tràn đầy khói mù. Bên này Hứa Mạn điện thoại vẫn còn tiếp tục. Lâm Tử Khang thẳng thừng hỏi, Tiểu Mạn, ngươi là không bỏ được Tiểu Phong, đúng không Khang ca? Ta dĩ nhiên không bỏ được Tiểu Phong, hắn còn như vậy Tiểu, trọng yếu hơn chính là, ta cũng không bỏ được ngươi, chúng ta kết hôn đến bây giờ. Chúng ta cho tới bây giờ không có tách rời qua như vậy lâu. Hứa Mạn mặc dù trăm phương ngàn kế, nhưng mà đang tại sinh sống với nhau như vậy nhiều năm, nàng đã yêu Lâm Tử Khang. Mặc dù Lâm Tử Khang kém hơn trong vòng giải trí mặt những đại lão kia, nhưng mà Hứa Mạn cho là chính mình cũng hẳn thỏa mãn. Hứa Mạn đối cuộc sống bây giờ, vẫn là rất hài lòng. Dĩ nhiên, nếu như Lâm Tử Khang không phải một mực nhớ mong cái đó đáng chết lúc này Vũ Lạc, thì tốt hơn, cho nên lúc này Hứa Mạn trong lời nói mặt lưu tình, đều là thật. Nàng là thật không muốn cùng Lâm Tử Khang tách rời như vậy lâu. Hứa Mạn lo lắng chính mình thanh xuân không có ở đây, tách rời dài như vậy trong thời gian mặt, cái nào tiểu yêu tinh thừa dịp hư mà vào. Dẫu sao ban đầu làm sao thượng vị, nàng bên trong lòng mình rõ ràng. Lâm Tử Khang chờ nàng phát huy xong, ngay trước Lâm lão phu nhân mặt, nói, ngươi ý là, không nỡ Tiểu Phong. Nghĩ phải dẫn hắn cùng nhau xuất ngoại? Ta không phải, ta không có. Hứa Mạn ngây ngẩn. Nàng chỉ là không muốn xuất ngoại a, ngược lại là bên cạnh Lâm lão phu nhân, vừa nghe nói phải đem nàng con ngươi tựa như cháu trai lớn mang đi, lập tức ngồi không yên. Nàng lập tức hét lên, không được, khẳng định không được, không thể đem ta cháu trai lớn mang đi. Bên kia Hứa Mạn cũng không giả bộ được. Nàng liên vội vàng nói, Khang ca, ta không phải là muốn mang Tiểu Phong đi, ta là muốn lưu ta minh bạch rồi. Ngươi liền là muốn mang đứa bé cùng đi. Vậy được, qua trong thời gian ngắn làm xong thủ tục, ta liền phái người đem con cho ngươi đưa qua, ngươi trước mang Lâm Hiểu lên đường đi. Lâm Tử Khang sạch sẽ gọn gàng cúp điện thoại. Lâm lão phu nhân bên này nóng nảy, nàng lập tức nói, Tử Khang, cũng không thể đem Tiểu Phong đưa đi à, một năm không thấy được cháu trai lớn, ta sẽ phát điên à. Lâm Tử Khang nhìn mẹ, thở dài một cái, nói, mẹ, bây giờ công ty gặp phải một chút chuyện. Ta không có cách nào phân tâm chiếu cố các ngươi. Cho nên nhường Tiểu Phong đi theo Tiểu Mạn đi nước ngoài ở một thời gian ngắn cũng tốt, chờ đến chuyện của công ty tình làm xong, ta lại đi đem hai mẹ con bọn họ đón về tới.